thuyền gỗ nhỏ chỉ là để bọn hắn tốt hơn trải nghiệm trên biển phong quang mà thôi. Tiểu La Lị tựa hồ trưởng thành một chút, cái đầu so trước kia càng cao hơn, đâm lên Tô Uyển Uyển ngực đến đã hoàn toàn không khó khăn. Trước ngực của mình cũng có chút nâng lên, mặc dù cái này đường cong rất rất nhỏ, nhỏ đến cơ hồ có thể không cần tính. Tóc dài đen nhánh giống như thác nước, đen bóng con mắt như bảo thạch óng ánh sáng tỏ, càng thêm thủy linh, làn da trắng nõn như tuyết, nhìn qua tựa như một cái búp bê sứ tinh xảo, để người nhịn không được nhào nặn. Những người khác cùng đều có biến hóa, khí chất càng thêm nội liễm cùng thành thục, ánh mắt cũng càng vì sắc bén cùng thâm thúy. Đây là một loại trưởng thành, lữ hành đã là lịch luyện. Tô Uyển Uyển ngay tại nhào nặn Tiểu La Lị, mà lại nhào nặn rất lợi hại, tựa như muốn đem tiểu gia hỏa này khuôn mặt nhỏ nhắn cho vò biến hình. Đồng thời tức giận nói, người mỗi ngày không ngừng ta có phải là liền không thoải mái. Tiểu La Lị thanh âm như chuông bạc, thanh thúy dễ nghe, nghiêm nghị nói, ta là tại quan hệ Tô Di, kiểm tra nơi đó có không có những vật khác, cái nào người bình thường có lớn như vậy. Tô Uyển Uyển tức nổ tung, trước ngực kịch liệt chập trùng, hừ lạnh nói, cái gì gọi là có những vật khác, đây là hàng thật giá thật, người ghen tị không đến. Đám người một trận trầm mặc, thần sắc cổ quái. Tô Uyển Uyển gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không nói thêm gì nữa. Ha ha ha, Lăng Nhược Nhược nở nụ cười, những người khác cũng cười, liền ngay cả Tô Uyển Uyển mình cũng cười. Bầu không khí một trận vui sướng. Từ từ, tiếng cười đình chỉ, tất cả mọi người lộ ra tưởng niệm ánh mắt. Một năm, ba ba lúc nào trở về? Lăng Nhược Nhược tầm mắt buông xuống, lộ ra có mấy phần cô đơn. Vu Tuệ tựa lên đầu nhỏ của nàng, an ủi, yên tâm đi, ngươi là nữ nhi của hắn, hắn nhất định sẽ trở về. Nhất định, Thượng quan Vũ Linh thản nhiên nói, chỉ cần chờ, đáng tiếc các ngươi đợi không được nữa nha. Ha ha, đúng lúc này, từng tiếng bén nhọn kêu to truyền đến, mặt biển nổ tung, sóng biển bốc lên, chỉ thấy mấy đạo đen nhánh thân ảnh từ mặt biển xông ra. Một cỗ khiến da đầu run lên sát ý cuốn tới, thuyền gỗ nhỏ bị đổ nhào xé rách, Dư Thành bọn người thân hình bay lên, Dư Thành che chở Tô Uyển Uyển, Vu Tuệ che chở Tiểu La Lị, những người còn lại triển khai trận hình, chuẩn bị đối địch. Đã qua một năm, bọn hắn không phải không đi qua nguy hiểm địa phương, loại chuyện này cũng không phải lần thứ nhất kinh lịch, đã sớm đạt thành một loại ăn ý. Cẩn thận một chút, địch nhân lần này cùng dĩ vãng có chút khác biệt. Douglas, vạn nhất thân áo da màu đen, vai hiện đầy ngân sắc đinh tán, ôm ta, nhíu mày, bọn chúng, rất quỷ dị, những bóng đen này không giống nhân loại. Toàn thân đen nhánh, đồng tử tinh hồng, không tay không chân, cũng không nhìn thấy miệng. Lời mới vừa nói, không phải bọn chúng, Đinh Trấn trầm giọng nói. Vì sao không dám hiện thân? Không dám hiện thân, người kia lên tiếng lần nữa. Thanh âm nghiền ngẫm, cũng không phải là a, mà là các người tựa hồ cũng không có để ta hiện thân tư cách. Trước tiên đem những này phệ ma tộc quái vật giải quyết hết rồi nói sau. Phệ ma tộc, Dư Thành biến sắc, giống, mấy đạo bóng đen gào thét, vòng xoáy đen kịt tại bọn chúng thân hình ngưng tụ lưu truyền. Hình thành từng trương kinh khủng miệng rộng bên trong tràn đầy thép răng rác hút, buồn nôn dữ tợn, khiến người dùng mình, lực lượng kinh khủng từ trong miệng bộc phát, giao cho ta. Douglas, vạn nhất gảy đàn guitar, đầy trời âm phù bay ra, ngũ quang thập sắc mê người mắt, xen lẫn lưu chuyển ở giữa hóa thành phi kiếm phi đao các loại vũ khí. Cắt đứt trời cao mà đi, vô song nhuệ khí khuấy động, hắn đem âm nhạc dung nhập võ đạo bên trong. Đây là hắn tại đang đi đường khai sáng một loại hoàn toàn mới phương thức chiến đấu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp.